Thâm Dạ Thư Ốc, chương 6, gặp phụ huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Thuyệt, một tiếng, Thảo, tiếp sau đó, hai y tá chân tay có chút luống cuống. Bác sĩ Lâm cũng sửng sốt một chút, thật sự là tiếp được quá mức đơn giản thô bạo. Chu Trạch thì không giải thích bất cứ điều gì, trực tiếp thò tay lật vải trắng trên đầu bé gái. Là nàng, quả nhiên chính là nàng. Trách không được vừa rồi nàng không bị thương một chút nào. Thậm chí trên người một vết rạch cũng không có. Đây không phải bởi vì nàng ngồi hàng cuối cùng nên may mắn. Trên thực tế, nàng là người bị thương nặng nhất. Bác sĩ vừa mới toàn lực cứu giúp chính là nàng. Linh hồn của nàng đã thoát ra. Bản thân nàng cũng không biết. Nàng còn tại nhắc nhở mình không được hút thuốc nơi công cộng. Còn đi an ủi các bạn bị thương. Kỳ thật, những tiểu bằng hữu kia, căn bản là nhìn không thấy nàng. Trong cả bệnh viện người có thể nhìn thấy nàng chỉ có Chu Trạch. Cô bé chết rồi. Chu Trạch vừa hỏi vừa băn khoăn nhìn bốn phía. Từ Nhạc, bác sĩ Lâm nhìn chồng mình. Nàng hiện tại không muốn đi để ý tới chồng mình vừa mới thô tục. Bởi vì nàng phát hiện tinh thần của chồng mình có chút dị thường. Cô bé còn chưa có chết. Các người tiếp tục cứu. Tiếp tục cứu giúp. Chu Trạch thình lình bắt lấy cánh tay bác sĩ Lâm. Đem nàng kéo tới. Quát, còn thời gian cứu giúp. Cô bé còn có khả năng tỉnh lại. Tiếp tục cứu giúp. Tiên sinh, hai người y tá thấy Chu Trạch thô bạo nắm lấy bác sĩ Lâm. Thì muốn tiến lên kéo Chu Trạch ra. Ở trong mắt các nàng, chồng của bác sĩ Lâm có chút kỳ lạ. Hơn nữa còn có xu thế bạo lực gia đình. Chu Trạch đẩy hai y tá ra. Cũng buông lòng tay, thấp giọng nỉ non nói. Người ở nơi nào? Người ở nơi nào? Người đến cùng ở nơi nào? Chu Trạch liền xông ra ngoài. Hắn vừa chạy vừa tìm kiếm. Ngay tại vừa mới nãy, linh hồn cô bé còn du tẩu tại tiểu bằng hữu, an ủi những người bạn nhỏ khác. Hiện tại, lại không biết đi hướng nào. Nàng đã đi địa ngục a, nàng đã chết a, đã tới đã không kịp a. Chu Trạch có chút mờ mịt. Hắn không biết mình vì sao lại kích động như vậy. Cũng không biết tại sao mình lại lo lắng như thế. Có lẽ là bởi vì nghề nghiệp của hắn. Cứu chữa bất kỳ người bệnh nào còn khả năng sống sót là chức trách của hắn. Hơn nữa, kia cô bé thiện lương và kiên cường như vậy. Thúc thúc, người đang tìm ta à? Giọng trẻ con quen thuộc vang lên sau lưng Chu Trạch. Chu Trạch lập tức xoay người. Lần nữa nhìn thấy cô bé kia. Chỉ là cô bé hiện tại thân thể không giống trước đó như thế ngưng thực. Hiện tại nàng đã biến thành dáng vẻ hơi mờ. Thúc thúc, ta có chút lạnh. Cô bé ôm chính mình hai tay ngồi xổm xuống. Ta đi tìm y tá tỷ tỷ để các nàng cho ta mượn một bộ y phục. Nhưng các y tá tỷ tỷ không để ý tới ta. Các nàng có phải hay không chán ghét ta? Ta có phải hay khô ngất làm cho người ta chán ghét? Từng điểm quang mang không ngừng từ trên người tiểu nữ hài tràn ra. Hình ảnh này Chu Trạch đã gặp qua. Ban đầu liền từng phát sinh trên người hắn. Từ Nhạc, cùng ta trở về. Bác sĩ Lâm lúc này đi tới. Cô bé nghiêng đầu sang chỗ khác. Muốn nhìn ra phía sau lưng. Đừng nhìn. Chu Trạch tiến lên một bước. Thò tay đi che con mắt của cô bé. Ai cũng không biết khi nàng nhìn thấy thi thể của mình nằm tại trên giường bệnh lúc lại phát sinh cái gì. Nàng sẽ sụp đổ. Nàng sẽ ý thức đến chính mình tử vong. Sau đó trực tiếp tiêu tán. Lúc tay Chu Trạch đụng phải thân thể cô bé. Móng tay Chu Trạch vào lúc này có chút nóng lên. Không có dài ra. Cũng không có biến thành đen. Nhưng Chu Trạch lại cảm giác được rất nóng. Đồng thời, thân thể cô bé bắt đầu vặn vẹo. Hóa thành một vòng quấn tại đầu ngón tay của Chu Trạch. Mà ánh sáng này, những người khác hiển nhiên là không thấy được. Tránh ra, nàng còn có thể cứu. Chu Trạch lại lần nữa xông về giường bệnh. Từ Nhạc, ngực bác sĩ Lâm một trận nhấp nhô. Người chết đã qua đời. Nàng không biết bây giờ chồng mình còn nổi điên cái gì. Hơn nữa, chồng của mình là học thổ mộc. Căn bản cùng y học không có cái gì quan hệ. Lần này lúc Chu Trạch vọt tới, kia hai y tá cũng không dám ngăn cản. Chu Trạch vải trắng xốc lên, đem hai tay của mình đặt ở nơi ngực cô bé. Đúng vậy, chính mình lúc trước sống lại, chính là lấy loại phương thức này. Linh hồn của ngươi đi ra, còn có thể lại đi vào. Ngươi có thể sống. Khi nhìn thấy chính mình đầu ngón tay quang mang tất cả đều chui vào thân thể cô bé, Chu Trạch bắt đầu làm khôi phục tim phổi. Hai tay chồng lên đối cô bé tiến hành đè nén. Tỉnh lại, tỉnh lại. Hai y tá không dám tới gần, đều nhìn về bác sĩ Lâm. Cô bé chết rồi. Bác sĩ Lâm đến bên người Chu Trạch nói. Còn không có qua thời gian cứu giúp. Ta một mực nhớ kỹ thời gian. Chu Trạch một bên tiếp tục đè nén một bên quát. Cô bé có thể sống. Có thể sống. Bác sĩ Lâm mím môi. Trực tiếp thò tay đẩy Chu Trạch ra. Sau đó bắt đầu chính mình hai tay xếp ở ngực cô bé tiến hành đè nén. Lực đạo của ngươi quá lớn. Trên người nàng có tổn thương. A Thuần, đem dụng cụ một lần nữa nối liền đi. Tiếp tục cứu giúp. Chu Trạch bị đẩy ra. Lại không sinh khí. Chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm tiểu cô nương nằm trên giường bệnh. Duy nhất may mắn rất có thể chính là người nhà bị cảnh sát giao thông ngăn cản. Bên ngoài còn có nhiều như vậy tiểu bằng hữu tại ầm ĩ, không ai chú ý tới nơi này chuyện đang xảy ra. Bác sĩ Lâm tiếp tục đè nén. Trên trán của nàng đã thấm nhuận ra mồ hôi. Nàng không biết mình tại sao mình lại muốn phát điên giống người đàn ông này. Nhưng không biết vì cái gì. Nàng vừa mới thấy trong mắt người đó toát ra ánh mắt mà nàng không thể hiểu. Mà người đàn ông này chính là chồng nàng. Hôm nay nàng lại có chút nhìn không thấu hắn. Dụng cụ một lần nữa tiếp tốt. Nhưng trên màn hình vẫn như cũ là một đường thẳng. Hai y tá đứng ở bên cạnh. Có chút không biết làm sao. Không cứu lại được. Dù là chính mình đem linh hồn đem thả trở về. Cũng không cứu lại được. Một loại cảm xúc thất vọng mất mát tại Chu Trạch trong lòng tràn ngập lên. Tích, tích, tích. Đúng lúc này. Nguyên bản bằng phẳng thẳng tắp thình lình lên gợn sóng. Bác sĩ Lâm một mặt khiếp sợ nhìn màn hình. Cái này là kỳ tích y học. Từ bệnh viện lái xe về nhà đã là buổi tối. Chu Trạch ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Bác sĩ Lâm lái xe. Hai người vẫn là không nói lời nào. Trầm mặc, hẳn là hai vợ chồng quan hệ rất tệ. Bất quá, ngày xưa người đánh vỡ trầm mặc là Từ Nhạc thì hôm nay lại là bác sĩ Lâm. Anh từng học y, không có. Động tác vừa rồi của anh rất chuyên nghiệp, bác sĩ Lâm có thể nhìn ra. Thì bằng lái thường có qua huấn luyện. Chu Trạch tùy tiện viện một lý do. Nhưng ngươi không có bằng lái. Lâm bác sĩ khẽ nhíu mày. Chu Trạch dưới đáy lòng yên lặng lại đem Từ Nhạc khinh bỉ một lần. Bác sĩ Lâm không có ý định lại truy đến cùng. Chỉ là nói. Hôm nay, cảm ơn anh đã kiên trì. Không cần cảm ơn. Chu Trạch khoát khoát tay. Chí ít đáy lòng của hắn còn đem mình coi là bác sĩ. Cứu một bệnh nhân, thật không cần nói lời cảm tạ. Cô bé còn không có tỉnh lại, vẫn hôn mê như cũ, nhưng cuối cùng cũng có hy vọng. Tôi thay cô bé kia cảm ơn anh. Bác sĩ Lâm cầm lên di động nhìn một chút. Gần 8 giờ, cha mẹ ta còn đang chờ chúng ta về nhà ăn cơm. Cha mẹ, Chu Trạch thình lình cảm thấy đau cả đầu. Cái này muốn đi gặp cha mẹ vợ rồi sao? Xe lái vào một nhà trong khu cư xá cao cấp, thông tới gần Thượng Hải. Ở vị trí địa lý bên trên cùng Thượng Hải phân tại hai đầu vị trí cửa sông Trường Giang. Mặc dù nơi này không phải tấc đất tấc vàng như Thượng Hải, nhưng giá phòng cũng không hề rẻ. Bác sĩ Lâm dừng xe xong, đi vào trong, Chu Trạch cùng ở sau lưng nàng. Hai người tiến vào thang máy, lại cùng nhau ra. Bác sĩ Lâm cầm chìa khóa mở ra một cánh cửa. Trong phòng trang trí được không tệ. Trong lầu lâu cách cục. Kỳ thật, có thể từ bác sĩ Lâm mở xe cũng có thể thấy được đến. Lâm gia điều kiện rất tốt. Đương nhiên, mình bây giờ cái này. Ở rể, thân phận cũng là một bằng chứng. Dù sao, trong nhà không có điểm tiền không có điểm lực lượng cũng chiêu không được tới cửa. Phòng khách, trên ghế salon. Một lão giả mặc áo len tóc hơi bạc đang ngồi xem tivi. Là bản tin thời sự phát lại. Hắn xem say sưa ngon lành. Cho dù là con gái và con rể về hạ cũng chỉ là nhìn lướt qua. Không nói gì. Vãn Thu A, trở về A, cửa phòng bếp bị đẩy ra. Mẹ vợ thò đầu ra. Có lẽ bác sĩ Lâm và cô em vợ đều được di truyền từ mẹ. Mẹ vợ rất cao, lúc này hơi có chút mập ra. Nhưng vẫn có thể nhìn ra hồi còn trẻ bà đã lấy cắp bao nhiêu trái tim đàn ông. Gõ bảng đen, ghi bút ký, vạch trọng điểm, Chu Trạch rốt cuộc biết lão bà của mình tên đầy đủ. Lâm Vãn Thu, ánh mắt mẹ vợ lướt qua Chu Trạch, rõ ràng cùng nhìn một chút. Lão đầu tử, ăn cơm, Vãn Thu trở về, rốt cục có thể ăn cơm à, cô em vợ từ trong thư phòng đi ra. Nàng đối Chu Trạch quơ quơ quả đấm, sau đó lại bĩu môi, tỏ ý Chu Trạch chú ý một chút ba mẹ mình. Cái này tiểu cử động coi như không tệ. Mặc dù cô nàng này có điểm ngang ngược, nhưng cũng không đến mức quá phận. Chu Trạch đi phòng vệ sinh rửa tay. Lâm Vãn Thu cũng tới. Hai người cùng một chỗ dùng nước rửa tay tại xoa nắn chính mình tay. Lại đều xoa nắn rất cẩn thận. Ánh mắt Lâm Vãn Thu dừng trên người Chu Trạch lâu hơn. Sau đó dùng nước rửa tay. Đi vào phòng khách, Chu Trạch cũng cầm khăn tay xoa xoa. Đi ra phòng vệ sinh. Tất cả mọi người ngồi xuống. Chu Trạch ngồi bên cạnh Lâm Vãn Thu. Mẹ vợ trầm mặt dọn cơm. Lúc đặt trước mặt Chu Trạch thì rõ ràng dùng sức. Còn tốt, không đến mức cố ý không xới cơm cho mình. Chu Trạch trong lòng suy nghĩ. Từ Nhạc A, có phải anh cảm thấy chúng tôi đối xử với anh không tốt? Mẹ vợ ngồi xuống còn không có ăn cơm liền mở miệng nói. Rất tốt, Chu Trạch trả lời. Vậy anh tối hôm qua không trở về nhà là bày sắc mặt cho ai? Mẹ, ăn cơm, trong tiệm anh ấy có chút việc, đã nói qua với con. Lâm Vãn Thu mở miệng, mẹ vợ cùng cha vợ liếc nhau, có chút ngoài ý muốn. Con gái lớn lại bênh con rể, cái này khiến bọn họ có chút không thích ứng. Nhất thời quên tiếp tục phát tác xuống dưới. Cô em vợ ở bên cạnh nhìn cũng có chút ngoài ý muốn. Chị mình luôn không quan tâm anh rể. Hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Ăn cơm đi. Cha vợ cầm lấy đũa tỏ ý, người cũng ăn. Cha vợ cố ý dùng đũa chỉ Chu Trạch. Ân, hành động này có chút không lễ phép. Nhưng cũng còn tốt. Tỏ ý tối hôm qua sự kiện kia bỏ qua đi. Vãn Thu A, người ăn khối thịt kho tàu. Mẹ nấu rất lâu đâu. Mẹ vợ gắp cho con gái lớn và con gái nhỏ. Do dự một lát cũng gắp cho Chu Trạch. Lúc này Chu Trạch mới ý thức được chính mình đã cả ngày chưa ăn gì. Từ tối hôm qua mượn xác hoàn hồn, đến buổi sáng giữa trưa, cũng chưa từng ăn. Hắn cũng không khách khí, kẹp lên thịt, để vào miệng bên trong. Ngay sau đó, Chu Trạch khuôn mặt cứng đờ. Một cỗ không tưởng tượng được buồn nôn cảm giác tự trong lòng mình truyền tới. Liên đới chính mình dạ dày đều bắt đầu điên cuồng co rút. Quẹ, Chu Trạch trực tiếp nôn khan ra. Phảng phất hắn đang tại ăn. Là độc dược, mẹ vợ, cha vợ, không khí trên bàn cơm lập tức đóng băng. Cách Trương.